Chương 475, thức tỉnh. Thế giới mới 3. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, nạn thân ảnh cũng lười rào rạt nằm ở trên giường, mà một bên cả đọa sở hột như cũ tại ngủ say. Mà tại mở mắt một khắc này, nạn ánh mắt đột nhiên ngưng một chút ngoài cửa sổ ánh sáng, vị trí không đúng cái này thành bảo lạc nạn phía trước thông qua đánh dấu lấy được cố định vật tư. Mặc kệ nạn đi tới bất kỳ thế giới nào hoặc thời gian, tòa lâu đài này đều sẽ tồn tại. Dù là bị phá hư, cũng sẽ ở khi mặt trời lên, lần nữa khôi phục tới. Đương nhiên, cơ nở nạn tiêu hao ít lượng danh vọng. Hôm qua cùng tổ kỳ họa xảo gỗ bọn hắn tách ra thời điểm, đang ngủ phía trước nạn còn cùng cả đọa sổ thưởng thức mặt trăng. Mà giờ khắc này, tại ngoài cửa sổ nơi xa, một tòa thành phố khổng lồ kiến trúc chặn một bộ phận quang mang tiến vào cái kế tiếp thế giới sao trầm mặc một hồi, nạn nhìn về phía bên cạnh ngủ say cả đọa sói ổ. Lập tức nhẹ giọng đứng dậy. Chỉ cần nam nữ cùng với Giang Hinh Nguyệt không có chuyện gì, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Đến nỗi sẽ đi nơi nào, nàng cũng không thèm để ý nhìn một chút những phòng khác, chúng nữ đều đang ngủ say. Mà tại nàng đi tới sủ của họ mì gian phòng thời điểm, Giang Hinh Nguyệt tựa hồ mới tỉnh lại. Nhìn thấy nàng tới, nhón lên bằng mũi chân chạy tới. Phụ thân đại nhân, chúng ta là không phải đến ngài nói một cái thế giới khác ta xem phong cảnh phía ngoài cũng không giống nhau. Em mở thanh rất nhỏ, phảng phất lo lắng đánh thức còn đang trong giấc mộng sủ quả mì. Nhẹ gật đầu, nàng lập tức đem Giang Hinh Nguyệt bế lên. N, hẳn là đến một cái thế giới khác. Một lát nữa đợi đại gia tỉnh lại, chúng ta đi ra xem một chút. Nghe được nàng kiểu nói này, Giang Hinh Nguyệt trên mặt nhiều một chút nụ cười. Dị thế giới, suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn thời gian này cũng chưa qua đi bao lâu, khi nhìn đến cả dìn các nàng dần dần thanh tỉnh. Nàng chuẩn bị bữa sáng cũng không xê xích gì nhiều. Akaka ngươi cũng tỉnh lại nhìn thấy nàng đang tại chuẩn bị bữa sáng, cả dìn có chút thẹn thùng nói. Số đông thời điểm, chuyện này cũng là nàng dẫn đầu hoàn thành, sẽ rất ít nhường nàng đi làm. Dựa theo cả dìn lời mà nói, loại chuyện này thế nhưng là nữ sinh sự tình, nam sinh phụ trách bảo hộ nữ sinh là đủ rồi. Cười khẽ một tiếng, nàng liền nhường chúng nữ đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Tình huống của hôm nay tương đối đặc biệt, căn cứ vào nạn phán, nữ sở dĩ ngủ nặng như vậy, rất có thể là bởi vì thế giới thay đổi, các nàng bị cưỡng chế ngủ đông. Mà giờ khắc này, mới từ từ khôi phục lại. Đúng, nói cho đại gia một chút, chúng ta bây giờ chỗ thế giới đã thay, ngoại trừ cái này thành bảo bên ngoài hoàn toàn là một cái thế giới mới. Nạn âm thanh, nhường chuẩn bị đi rửa mặt chúng nữ ngừng thân thể. Thế giới. Biến đổi sao mặc dù đã có từ trước chuẩn bị, nhưng bây giờ biết tin tức này, cũng có chút khẩn trương. Đây là nạn nói tới không biết thế giới sao bất quá, khi nhìn đến nạn sau đó, tâm tình cũng bình phục lại tới. Có ca ca tại, nguy hiểm gì có thế tôn nở thương đến đám người không thể nào ca ca thế nhưng là lợi hại nhất tồn tại từ tòa thành ở trong đi ra, nạn liền nhìn thấy bây giờ tòa thành vị trí. Rất thần kỳ, tòa lâu đài này tọa lạc tại trong thành thị. Mà đối với đột nhiên này xuất hiện tòa thành, chung quanh đám dân thành thị vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chỗ. Phảng phất, ở đây vốn là tồn tại cái này thành bảo mà tại trên đường nạn đi tới sau đó, khi nhìn đến cái kia trên màn hình điện tử mặt quảng cáo sau đó. Nạn biết, hắn bây giờ đi tới địa phương nào. Trên đường khắp nơi đều là liên quan tới hú mà ẹ ở tuyên truyền, cùng với liên quan tới hải đèn công ty tin tức sẻ rộ hoan thế giới sao quả là thế. Đối với quanh mình sự tình, nàng không nói thêm gì, mà là cùng chúng nữ cùng nhau dạo phố. Thời đại này là thuộc về công nghệ cao thời đại, mặc dù kinh ngạc thế giới này, nhưng đối với dạo phố mua sắm tới nói, cái này đều không phải là vấn đề gì. Không hề hiểu, mua sắm quá trình bên trong liền có thể tiến hành hiểu rõ. Huống chi, nam nữ cũng không phải cái gì người không có kiến thức, tận thế đều trải qua, huống chi là cái này công nghệ cao thời đại. Bất quá. Những cái kia quần áo đẹp đẽ, còn có đủ loại thứ mới lạ, quả thật có lực hấp dẫn. Nhìn thấy cùng nam nữ hứng thú cũng rất cao Giang Hinh Nguyệt, nàng cười khẽ một tiếng. Mạc nàn mấy người tổ hợp, ở chung quanh người xem ra rất là kinh diễm trẻ tuổi anh Tuấn Nam Tử, trên mặt loại kia lười nhác lại cương nghị nụ cười. Mà bên cạnh hắn, nhưng là nam vị kiểu diễm động lòng người nữ tử. Thậm chí, còn có một cái nhìn giống như bút bê đồng dạng khả ái nữ hài. Đây là cái gì thần tiên tổ hợp đối với chung quanh người kinh ngạc, nàng cũng không thèm để ý chuyện như vậy, cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. đã sớm quen thuộc. Kaka, thế giới này người máy phát triển, giống như rất cao cấp, nhưng lại cùng ác đường tiến trình so sánh kém rất nhiều. Nhìn một chút chung quanh hủ mà e ở, ý dù Mỹ Hì Nạ rất nhanh phân tích ra những người máy này tính chất. Phục vụ loại người máy hủ mà e ở công dụng, trên thế giới này, tựa hồ toàn bộ là dùng để phục vụ nhân loại. Mặc kệ là phương diện gì, đều có hủ mà e ở thân ảnh. Có lẽ vậy, chúng ta qua bên kia xem.